Tìm lại bản thân. Chương 42, Showbiz nữ thần hoa đào, 42. Góc truyện audio.com. Edit, Beta, Y Nhã AK, Ariu. Chan, hiểu lầm cái gì? Trung Tình nhìn màn hình với vẻ xoắn xuýt. Cô phải nói thế nào đây? Lẽ nào Thường Tranh không biết? Hay là, người ta đang đùa cô? Trung Tình suy nghĩ trong lòng. Tạch tạch tạch đánh chữ gửi qua. Người xem cho rằng hai chúng ta là người yêu. Suy nghĩ cẩn thận chút. Có gì mà phải ngại chứ? Hai người vốn là bạn bè mà. Thường Tranh lẳng lặng nhìn màn hình. Vậy cứ để họ hiểu lầm là được. Trung Tình, cô nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Lời này của Thường Tranh là có ý gì? Bên công ty kêu tôi xào CP để tạo độ hot. Bên Thiên Ngu của cô cũng không phản đối đi. Trung Tình nhướng mày. Mặc dù nói vậy nhưng cô cũng không thích cách làm này cho lắm. Còn nữa, nếu chúng ta đột nhiên tránh nhau, người xem sẽ cho rằng chúng ta trột dạ, muốn tị hiềm. Vậy thì giống như là giấu đầu lòi đuôi ấy. 16 cuộc đời Trung Tình đều chỉ nằm trên giường bệnh. Nói về thủ đoạn, sao cô có thể đấu lại cáo già Thường Tranh chứ? Vừa nghe Thường Tranh nói vậy, Trung Tình liền cảm thấy hình như có chút đúng. Thường Tranh vẫn đang nhắn tin cho cô. Giữa chúng ta không có gì phải che giấu. Không cần quá để ý đến lời của người xem đâu. Khi chương trình kết thúc, hứng thú của người xem sẽ hết ngay thôi. Vì thế, Trung Tình bị thuyết phục. Không lâu sau, khi bị người đàn ông nào đó chặn trong góc để tỏ tình, cô nhớ lại cuộc đối thoại ngày hôm nay của hai người. Thầm mắng đầu óc của mình bị nước vào. Không thể nghi ngờ, rating của chương trình này có thể nói là nổ tung. Trong đó không thể bỏ qua công lao của Thường Tranh và Trung Tình. Tổ tiết mục muốn mời hai người tham gia chương trình mùa tiếp theo nhưng hai người đều từ chối. Trung Tình là muốn không thể cứ tiếp tục như vậy. Còn Thường Tranh, anh vốn vì đảo yêu nên mới tham gia. Trung Tình không tham gia. Đương nhiên anh cũng không thể lại đi để hợp tác với một nữ minh tinh khác. Trung Tình cho rằng sau khi chương trình kết thúc, lời đồn giữa hai người cũng sẽ biến mất theo. Thế nhưng sự thực chứng minh suy nghĩ của cô là sai. Trên mạng xuất hiện bài viết CP duy nhất về hai người. Trong các diễn đàn, thảo luận về CP của hai người luôn luôn không ngừng. Hai người nghiễm nhiên có xu hướng trở thành CP quốc dân. Trung Tình vô cùng rối rắm. Việc khiến cô càng bối rối hơn còn ở đằng sau. Lúc trước cô thiếu Thường Tranh một bữa cơm. Vừa lúc hôm nay cô có rảnh, bèn hẹn anh đi ăn. Cô hẹn buổi trưa, nhưng tối Thường Tranh mới rảnh. Trung Tình cũng không để ý, đổi thời gian thành buổi tối. Địa điểm là Thường Tranh chọn. Trung Tình nghĩ khách thì phải theo chủ, nên cũng theo ý anh. Nhưng lúc đến nơi, cô mới hơi có chút sững sờ. Tên nhà hàng thì rất bình thường. Nhưng khi đi vào, nhìn cách trang trí bên trong, rồi một loạt bàn ăn hai người. Tất cả đều nói cho Trung Tình biết. Đây là nhà hàng dành cho các cặp tình nhân. Mặc dù được mời nhưng Thường Tranh còn đến sớm hơn cả Trung Tình. Trung Tình ngồi đối diện anh, nhìn người đàn ông rõ ràng có chảy chuốt qua, trong lòng có chút loạn. Dù không có kinh nghiệm yêu đương, cô cũng phát hiện ra chỗ không đúng, tuyệt đối không đúng, dù sao cũng là diễn viên. Tuy trong lòng lúng túng nhưng Trung Tình không để lộ ra mặt. Cũng không biết Thường Tranh có nhìn ra không, chỉ phấn khởi đề cử các loại món ngon cho cô. Trung Tình ăn xong bữa cơm mà không biết mùi vị thế nào. Thường Tranh không gọi phục vụ đến dọn bữa. Anh nhìn Trung Tình, đào yêu, tôi cố ý đặt chỗ nơi này. Em hiểu ý của tôi. Có đúng không? Lòng Trung Tình chấn động. Cô thật không ngờ, Thường Tranh có thể nói ra rõ ràng như vậy. Cách chương.